Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, ngụy trang. Robin cùng Sanji khác biệt, từ 8 tuổi lên vẫn phân ly ở đủ loại thế lực trong lúc đó. Vô luận là đối sự vật dự phán tính vẫn là quan sát nhạy cảm tính, đều là không phải bình thường. Aokiji một lần kia là người âm thầm ra tay đã cứu chúng ta đúng không? Robin hiểu rõ hết thảy đằng sau, ngược lại nhiều hứng thú hỏi lại. À, dù sao đối phương là hải quân đại tướng, bằng các người thực lực bây giờ còn không cách nào ứng phó. Grim không biết Robin đến tột cùng nhìn ra cái gì, vẫn là quả quyết trả lời. Chúng ta lần này được cứu, cũng có một phần của ngươi à? Robin hỏi lần nữa, ngược lại không tất cả đều là, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Grim lập lờ nước đôi hồi đáp, thật không nghĩ tới, nguyên lai bên người chúng ta vẫn luôn có ngươi như thế một vị đại cao thủ tồn tại. Sớm biết, ta cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Robin nửa đùa nửa thật mà đối với microphone nói ra, ta chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Grim cũng không có tranh công, bất đắc dĩ thở dài, ngươi muốn ta làm cái gì? Robin rất thông minh, biết Grim khẳng định có chỗ mục đích. Lốc tao là dưới tay ta nhất là cực lớn sản nghiệp. Ngươi đi theo Dabaru cùng một chỗ lịch luyện đi, thuận tiện tăng lên một cái thực lực bản thân. Ngươi cũng không muốn lần nữa cảm thụ loại này cảm giác bất lực đi. Về phần mục đích của ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Grim sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng không ngại đem thế lực của mình bại lộ tại Robin trước mặt. Dạng này không chỉ có đối với nàng có nhất định trấn nhiếp tác dụng, cũng đồng thời biểu thị ra Grim thành ý, lại tăng thêm Grim chính mình cũng là có một điểm tư tâm tại quấy phá. Nếu là dựa theo nguyên tắc phát triển, Robin đi theo quân cách mạng trộn lẫn 2 năm đằng sau, khẳng định từ trên tâm lý càng thêm tới gần quân cách mạng bên kia. Hải tặc thế giới bản thân liền là một cái rất thế giới thần kỳ. Grim thậm chí hoài nghi Raptor cùng Đê Chi nhất tộc có một loại nào đó không thể miêu tả quan hệ. Cho nên ngay từ đầu, Grim liền đối với vua hải tặc không có cái gì ngấp nghé. Chỉ là, đã đi tới thế giới này, Grim muốn nói đúng vua hải tặc kết quả cuối cùng không có hứng thú. Đó là không có khả năng. Cho nên lắp phi đoàn người này không thể nghi ngờ là tốt nhất quân cờ. Sanji cùng Grim có thân thuộc quan hệ, lắp phi lại cùng Grim có ân oán gút mắc, lôi kéo Robin đằng sau, mũ rơm đoàn liền cùng Grim bản thân có rất sâu ràng buộc. Grim cùng Robin trò chuyện đằng sau, liền đem đen đen Musi bỏ vào trong ngực, từ miệng thông gió xuống đằng sau. Grim một đoàn người thay mặt tại tầng thứ nhất ngục giam, tầng cao nhất trên thềm đá. Tầng thứ nhất ngục giam bởi vì giam giữ đều là cấp thấp nhất tội phạm, cho nên ngục giam dung nạp lượng rất lớn. Tầng này ngục giam tổng cộng chia làm lầu 3. Lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có ngục phòng. Grim mấy người xuyên thấu qua tường đá bên cạnh khe hở nhìn xuống dưới. Luffy đã chạy đến tầng thứ nhất, tầng dưới chót ngục phòng hành lang bên trên. Một đám ngục tù nhìn thấy cửa phòng giam bên ngoài không chút kiêng kỵ Luffy cũng không khỏi kinh ngạc. Luffy cũng từ trong hiểu được hắn Kaka bị giam giữ tại tầng dưới chót nhất. Bởi vì những thứ này ngục tù nhận biết có hạn, chỉ có thể đại khái suy đoán bị giam giữ tại tầng thứ 5. Cũng không biết biển sâu nhà tù lớn tầng dưới chót nhất cũng không phải là tầng 5, mà là 6 tầng. Một bên khác một gian trong phòng giam, Buggy đại thần cũng phách lối vô cùng vượt ngục. Hai cái vận mệnh bên trong cơ hữu tốt cuối cùng tại Impel Down tụ tập đến cùng một chỗ. Hai người như nguyên tác, lấy gần như khôi hài phương thức bắt đầu làm ầm ĩ. Trong nháy mắt biến làm cho cả Impel Down náo nhiệt, cực lớn còi báo động tiếng nổ lớn, hành lang bên trên đại lượng thủ vệ bắt đầu tập kết. chuẩn bị triển khai đối với hai người vây quét. Tầng thứ nhất lầu ba hành lang bên trên, mấy tên đang mặc màu vàng nhạt chế phục thủ vệ chậm rãi đi qua. Trên thân đều đeo đặc chế gậy cảnh sát. Kari, người dẫn chúng ta tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Một tên giám ngục mở miệng hỏi. Đương nhiên là đồ tốt. Kari thầm bí nói, vật gì tốt, nhanh lấy ra đi. Chúng ta còn muốn đi tầng thứ tư tập hợp, cũng đừng làm trễ nải thời gian. Đúng vậy a, một khi để Sodit biết chúng ta duyên ngộ thời gian, còn không biết hắn muốn làm sao trừng phạt chúng ta. Hai gã khác thủ vệ tới gần Kari, có chút nóng nảy hỏi, trong giọng nói mang theo cấp bách. Đột nhiên hai đạo nhân ảnh từ mấy người đỉnh đầu trên thềm đá nhảy xuống. Mấy tên thủ vệ còn chưa kịp phát ra tiếng vang, liền bất tỉnh nhưng ngã xuống đất. Ta rất hiếu kỳ, tiểu tử ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì đem bọn hắn dẫn dụ tới. Griffin có chút ngoài ý muốn nhìn lấy mình đệ đệ Kari. Trong mắt tràn đầy tìm kiếm. Tốt rồi, chính sự quan trọng, tranh thủ thời gian thay đổi y phục của bọn hắn. Chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Grim cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Nghiêm sắc mặt, đối với Griffin thúc giục nói, mấy người đem trước đó chuẩn bị xong mặt nạ ra người mang theo. Mặc dù cùng mấy người này có chênh lệch, nhưng là thành công che giấu tự thân chân thực tướng mạo. Lão bản, những người này làm sao bây giờ? Đầy Bones mặt mũi tràn đầy sát ý mà hỏi thăm. Grim híp dưới ánh mắt, nhìn xem Kari trầm mặc không nói. Ta cùng bọn hắn quan hệ, nơi này không có bằng hữu của ta. Kari minh bạch Grim ý tứ, trực tiếp biểu lộ thái độ mình. Nguyên lai Kari bình thường ở chỗ này tính cách tương đối quái gở, không thế nào cùng người tiếp xúc, vì tốt hơn che giấu mình, xưa nay không kết giao bằng hữu, làm được sạch sẽ một điểm, ta không nghĩ rút dây động rừng. Grim nhàn nhạt phân phó nói. Bones khóe miệng tàn nhẫn cười một tiếng, trong tay sắt lưỡi đao hiển hiện mà ra, lặng yên không một tiếng động liền kết thúc những người này tính mệnh. Hiểu rõ một phen tình huống đằng sau, Grim mấy người theo Kari cùng một chỗ vội vàng hướng lấy đầu bậc thang mà đi. Trên đường đi mấy người tận lực tránh thoát giám thị đen đen Musi thị giác. Bởi vì có Kari ở phía trước dẫn đường, mà thỉnh thoảng lại có một ít binh sĩ tại hướng về từng cái tầng lầu tập kết. Grim một đoàn người cũng không dễ thấy, rất dễ dàng liền tới tầng thứ tư. Theo càng hướng xuống, khí tức biến thành càng ngày càng nóng. Grim một đoàn người cho dù là thực lực cường đại, cũng có chút khó chịu cảm giác. Làm sao bây giờ? Tiến vào tầng thứ 5 lối vào có không ít binh sĩ tại trấn giữ. Kari nhìn thấy tầng thứ 4 thông hướng tầng 5 bên cửa bên trên đứng tầm 10 tên lính. Sắc mặt trầm xuống nói, còn có đường khác sao? Sander cũng cảm nhận được có chút khó làm. Nhìn xem Kari hỏi, ngoại trừ trực tiếp thông hướng tầng thứ 6 thang máy, cũng chỉ có cánh cửa lớn này có thể thông hành. Kari trong này chờ đợi lâu như vậy, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Thang máy, Griffin trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ca, thang máy đã bị Magellan trưng dụng. Hiện tại nữ đế đại nhân chính theo Magellan trưởng ngục giam cùng đi tầng thứ 6 gặp AD. Kari như nói thật nói, lão bản, chúng ta nên làm cái gì? Sander nghe được Kari lời nói, cũng biết trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Trực tiếp đi qua, đợi chút nữa đều không cần hoảng. Một khi ta nói động thủ, Kari liền nhanh chóng mở ra một điểm khe cửa. Các ngươi nhóm lần lượt trước đi qua. Grim nghĩ nghĩ, liền quyết định làm liều một phen. Chỉ có vận dụng đòn sát thủ, Grim bọn người nếu là bây giờ bị phát hiện, nhất định sẽ xuất hiện không biết biến số. Cứ như vậy, Grim mưu đồ liền sẽ rút lại. Cho nên tại A không có bị mang đến Marineford trước đó, tốt nhất vẫn là không muốn rút dây động rừng. không phải vậy rất dễ dàng đem đại chiến vị trí chuyển rời đến nơi này tới. Dừng lại, các ngươi là đâu cái bộ đội? Grim một đoàn người vừa vặn đi vào cửa lớn cách đó không xa. Một cái dẫn đầu tiểu đội trưởng liền lạnh lùng mở miệng dò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.